Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tịch, nếu không về sau lương tâm bảo bối khi dễ anh thì phải làm thế nào? Ngải Di Ưu nhìn chằm chằm áo cưới nhãn hiệu Ao Tây Ban Nha thủ công cao cấp được thiết kế tỉ mỉ trên người. Nửa trên người cát xén vừa làm nổi bật lên vóc người kiểu mị và uyển chuyển của trang điểm cô. Lúc này trên mặt cô trang điểm xinh đẹp kiều diễm lại không ngừng xuất hiện nét mặt khốn hoặc. Anh ta thật muốn cưới cô à? Trong đầu cô không ngừng hiện lên sự kiện trong mấy tuần này. Từ vốn là quyết định muốn tiếp tục xem mắt, đến khi ba nói đối tượng hẹn hò thứ nhất quyết định muốn kết hôn với cô, cái đó vội vàng quyết định ngày kết hôn. Có thể thời gian chuẩn bị căn bản không đến một tháng, chỉ là ba nói tất cả giao cho bên nhà trai xử lý, văn định cuộc kết hôn cử hành cho cùng một ngày. Quyết định ngày kết hôn sau tuần lễ thứ hai là bọn họ gặp mặt lần thứ hai vì chụp hình cưới. Một người nhất là vẻ mặt chú rể ngày đấy không chút thay đổi, hơn nữa rất bận, cho nên chỉ cho chụp 6 tấm hình. Trước sau không tới 1 giờ anh liền biến mất. Nghe trợ lý anh ta nói chính mình là hao tốn vài thùng nước miếng mới để cho anh di giá đến tiệm áo cưới, bằng không anh căn bản không nghĩ chụp mấy tấm hình này, cũng chỉ là vì vật biểu thị nhập khẩu đặt ở lối vào tiệc cưới. Vốn là muốn đào hôn, cô nghe Khai Khánh nói trong tương lai của cô là công tử mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy Đài Loan. Bỏ qua một bên giá trị con người hơn tỷ không nói, chỉ cái khuôn mặt tuấn tú hợp với thân hình cao lớn kia, hơn nữa tác phong làm việc sắc bén, sẽ khiến cho không ít người có máu mặt muốn cùng công ty đại lão che lấn gả con gái cho anh ta. Chỉ đừng nói đến tập đoàn Kình Thiên nổi danh là không người nào có thể đấu nổi. Nghe nói trước mắt người nắm quyền tập đoàn Kình Thiên chân chính là chồng của cô, bởi vì quả thực chồng cô cả ngày lẫn đêm chỉ muốn sống phóng túng với tán gái. Sau khi Tiền Thiên Dương nhậm chức tổng giám đốc 1 năm đã giao quyền xuống cho cấp dưới trốn việc. Đúng là cấp dưới đi du lịch vòng quanh thế giới. Dù sao ý tứ của Khánh Khánh chính là cô kiếm được rồi, bởi vì ngay cả Khánh Khánh đều rất ghét anh ta. Muốn cô yên tâm gả, ý nhất gả cho Tiền Thiên Dương, người có tiền nhất, có thế lực nhất Đài Loan, gương mặt vóc người siêu cấp hoàn mỹ. Dù sao là gả cho những thứ chó mèo kia, có dụng ý bất lương lại giả người tốt. Vẫn Ngải Di Ưu còn đi vào cõi thần tiên, bị tiếng ầm ĩ đột nhiên vang lên của Đường biểu muội. Phụ dâu còn có thư ký của công ty ba gọi thần trí trở về. Kế tiếp cô nghe được một tràng tiếng pháo, có tiếng kinh hô liên tiếp của đám chị em. Ôi trời ơi, lễ xe 12 chiếc không nói gì, lại là nhãn hiệu xe mờ cao cấp nhất kìa. Mắt người thứ nhất nhảy lên trái tim. Ôi trời ơi, đó không phải là nhãn hiệu xe hơi Rai danh tiếng à? Phía sau có xe chuyên dụng xa hoa nhất nữa. Mắt người thứ hai nhảy lên cái trái tim nữa. Tôi biết. Một người con gái trong đó vội vàng giơ tay. Nghe anh tôi nói, giá trị ít nhất của nhãn hiệu xe mờ là mấy ngàn vạn. Sẽ theo nhu cầu của khách hàng phối hợp trang bị trên xe, hơn nữa thủ công lắp ráp và phương thức chế luyện. Cuối cùng giá mỗi chiếc đều y theo khách hàng chọn đơn hàng mà khác nhau. Hơn nữa, nguyên xưởng dây chuyền sản xuất một ngày chỉ có thể chế tạo 7 chiếc xe mới. Người thứ ba cũng nhảy theo trái tim. Các người nói gì tôi không hiểu, nhưng các cậu nhìn đi, đi theo chú rể đến, có 12 vị phù rể cũng đều đẹp trai đấy. Mắt bốc trái tim 4, 5, 6, 7. Thực đấy, khóe miệng trào nước miếng rồi, có cần khoa trương thế không chứ? Ngải Dĩ Ưu ngu ngơ nhìn các nữ quyến mất đi hình tượng thục nữ. Nghi thức đơn giản long trọng, bởi vì văn định kết hôn của một ngày cho nên rất nhiều nghi thức rườm rà, cũng tóm tắt. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô thấy chính xác chồng mình, thực giống như Khánh Khánh nói. Mà thế nào nhỉ, chỉ là phong lưu phóng khoáng, mặc dù tuổi gần 60 lại vẫn được bảo dưỡng hợp lý, làm người ta không cảm thấy anh thích chơi, ngược lại thấy anh bề ngoài hấp dẫn thành thục chững chạc. Khó trách tuổi cũng lớn ơi là lớn, còn có thể đi khắp nơi tán gái nữa. Lúc trao đổi văn định chiếc nhẫn vàng thì cô không khỏi len lén nhìn phía chồng mình, lại phát hiện anh cũng vừa đúng dùng trong mắt đen sâu xa tựa như biển chăm chú nhìn cô. Nhờ thời cảm thấy một dòng khí nóng thẳng vọt lên, hai gò má đỏ ửng, cô xấu hổ rời mắt đi chỗ khác. Mà chú rể nhìn chằm chằm cô dâu, cụ khuôn mặt thẹn thùng quay mặt đi của cô dâu, tất cả đều bị người hai nhà nhìn thấy rõ ràng, rồi rít vui vẻ cười lên. Sau đó cười đến lớn tiếng nhất chính là chủ tịch Tiền. Không ngờ khuôn mặt lạnh lùng không cười của anh có bộ dáng thế này, mặc dù chưa nói tới thâm tình, thế nhưng ánh mắt giống như nhìn chăm chú con mồi. Đối với hiểu biết của ông về tiểu tử thối mà nói, coi như rất có vẻ mặt. Xem ra tiểu tử này nên coi như làm hài lòng tiểu thiếu nữ của ngài ra. Mà lúc nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net